Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 308, Bạch Giới chúa tể hùng hùng hổ hổ đi. Bạch Giới ngục giam, chí tôn không gian, tính toán ra, đây là Lạc Băng lần thứ ba tiến vào cái này cực kỳ nguy hiểm chi địa. Bất quá hai lần trước, hắn đều là bị tóm tiến đến. Nhưng lần này không giống nhau, hắn là chủ động tiến đến, tự nhiên dám chủ động, Lạc Băng tự nhiên đối thực lực của mình vô cùng tin tưởng. Lại thêm bên trên, hắn cuối cùng tại khoảng cách Hokage thế giới không xa một chỗ tìm được chí tôn không gian ma pháp sách, cho nên, hắn hiện tại như vào chỗ không người, dù là giả bộ khiên tốn 10.000 mọi người thiết. Nếu như Lạc Hiên không địch lại chí tôn kia không gian đại tay, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay đào thoát. Bất quá, loại này giả thiết căn bản vốn không thành lập, bởi vì liền ngay cả Lạc Băng mình bây giờ đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Đinh, chỗ có thần cấp công pháp tiến độ tu luyện 15%. Thay đổi bất ngờ, làm Lạc Băng xuất hiện tại bạch giới trong không gian một sát na kia ở giữa. Nơi xa, hư không bàn tay lớn cái bóng trực tiếp càng không mà đến. Nó hiển nhiên cực kỳ kinh dị, tựa hồ hắn cũng không rõ ràng cái này chạy trốn nhân loại vì sao trở về. Bất quá, trở về liền tốt, 0007 cần hắn tại phí hết tâm tư đi bắt. Bá bá bá, mấy trăm đạo như là lồng thủy tinh hư không hàng rào khốn trụ Lạc Băng vị trí. Trong nháy mắt đem hắn vây chặt như nêm cối, hắn quanh người không gian cùng thời gian thậm chí hết thảy pháp tắc tất cả đều bị sửa đổi ra cố. Thậm chí liền ngay tiếp theo Tony Superman đám người bộ phân đều bị một cái tuyệt đại huyền diệu trận pháp cho bao phủ, tầng kia tầng quang trận ngưng tụ tới cực hạn, nặng nề giống như là một cái bánh trăm tầng đồng dạng. Ha ha, ta nhìn ngươi còn chạy. Trong hư không truyền đến tiếng cười đắc ý, sau đó, bàn tay lớn lần nữa độn không, dường như biến mất không thấy gì nữa. Bất quá thực tế bên trên, nó đồng thời không có đi xa, ngược lại là xa xa đánh giá tình huống nơi này, để tránh cái kia láo cá nhân loại một lần nữa chạy mất. Một lần hai lần không thể liên tục, cái này có thể dính đến vấn đề mặt mũi. Nếu như bị tên nhân loại này lần nữa chuồn mất, nó người chúa tể này mặt chẳng phải là mất hết. Cái này mẹ nó chụp vào bao nhiêu tầng phòng ngự. Dựa vào, cái kia bàn tay lớn cũng quá không phải thứ gì. Huyện đệ, ngươi là thập, BCEPA, A lại trở về. Tony buồn bực mắng một tiếng, không hiểu nhìn về phía Lạc Băng. Đừng nói cái này mấy ngàn tầng phòng ngự. Phải biết, vừa mới Super Saiyan Gogeta liều mạng toàn lực mới đánh nát một tầng, mà lại là yếu kém hình tự thân bình thường bình chướng. Cái này bị hai cái hư không bàn tay lớn một lần nữa bày ra nặng nề kết giới có thể quá nện vững. Chắc, lên ngưng kết trình độ cùng trước kia căn bản là không có cách so sánh. Có thể nghĩ, nó tựa hồ cũng phế đi rất lớn công phu. Còn chỗ tốt tại một cái đại trận bên trong, chúng ta có thể bình thường giao lưu. Huyện đệ, ngươi lần này bên ngoài mặt chạy trốn mấy năm? Superman cũng tò mò hỏi nói. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cùng Vegeta cũng hướng phía Lạc Băng phương hướng nhìn qua. Bất quá bởi vì có không gian bích lũy cách trở, bọn hắn nhìn cực kỳ không rõ ràng, loáng thoáng giống như là bị đánh gạch men đồng dạng. Đừng lo lắng, ta không sao, ta là tới cứu các ngươi, Lạc Băng mở miệng nói xong. Cảm giác buông ra, thể hội lấy chung quanh kết giới cường độ, lập tức trong lòng của hắn vừa xem hiểu ngay. Giống loại kết cục này, mặc kệ là một tầng vẫn là mấy ngàn tầng hoặc là 10.000 tầng. Đối với hắn mà nói đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn thả cái giám liền có thể toàn bộ đem thứ này sụp đổ. Cứu, Tony cùng Superman đồng thời mở to hai mắt nhìn. Cứu, Vegeta cùng Ngộ Không trong mắt lập tức cũng phát khởi quang. Cứu, trong hư không giấu ở phía sau màn bạch giới chúa tể một mặt xem thường. Hắn không cho rằng cái này nhân loại có thể từ cái kia 1000 tầng cách tuyệt thủ đoạn bên. Trong ra ngoài, đừng nói nhân loại kia, liền ngay cả chính hắn, muốn đột phá nhiều như vậy phòng ngự hàng rào. Kia tốn hao thời gian chí ít cũng phải dùng kỷ nguyên đến làm là thời gian đơn vị. Còn khoác lác đâu, ta bộ này trận pháp vô cùng vô tận, coi như ngươi phá hủy một cái, còn có hội một cái khác sinh ra, căn bản không có khả năng ra ngoài. Hừ, bạch giới chúa tể ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Sau đó hắn yên lặng hướng phía nhân vật phản diện trận doanh một chỗ nhìn lại. Trong nháy mắt đau đầu không thôi, chính phái cùng nhân vật phản diện không có một cái bớt lo. Liền không thể thành thành thật thật chờ đợi cuối cùng chọn lựa sao? Ai, bạch giới chúa tể hít miệng khí, sau đó hướng phía nhân vật phản diện phía kia bay quá khứ. Bá bá bá, lại là mấy ngàn tầng phòng ngự kết giới ném xuống rồi. Bạch giới chúa tể đau lòng nhỏ máu. Cái này nhưng đều là hắn cả một đời ghi chép xuống tài phú. Không nghĩ tới hôm nay liền vứt bỏ 50%. Mà bị hắn lại một lần bao lại. Thì là nhân vật phản diện trong trận doanh tương đối riêng biệt một vị gia. Bất quá bởi vì hắn khoảng cách lạc băng phương hướng thật sự là quá xa. Cho nên hai người cũng không có đụng mặt cơ hội. Thảo, ngươi cái heo trắng heo. Lại cho lão tử thêm phòng ngự, không biết ngăn trở ra tắm nắng sao? Mấy ngàn tầng mạng lưới phòng ngự dưới, một người mặc áo trắng tướng mạo tuấn dật như yêu thanh niên chửi ầm lên lấy. Hắn khoan thai tự đắc nằm tại một thanh ghế nằm bên trên. Thân dưới màu trắng tinh thể như là biển cát đồng dạng. Bất quá toàn bộ thành thành thật thật trên mặt đất mặt giường trên lấy. Tại thanh niên mặc áo đen bên người còn đứng lấy mấy vị nhân vật phản diện đại lão. Bất quá tất cả đều là chút nữ tính. Có người đang cho hắn nắn vai đấm lưng. Có người tại kinh hồn táng đảm cho hắn ăn ăn trái cây. Thanh niên áo trắng hùng hùng hổ hổ lầm bầm một câu. Lập tức, bạch giới chúa tể xuất hiện trước mặt một hàng chữ màn. Chính là người trẻ tuổi kia trách mắng văn tự. Heo trắng heo, nó cũng dám mắng ta là heo. Bạch giới chúa tể lửa giận trong lòng công tâm. Thiếu một chút bị giận ngất quá khứ. Bất quá dù vậy, bạch giới chúa tể vẫn là bình tĩnh lại. Đối phiến không gian phát sinh sự tình không quan tâm. Quay đầu chui vào bên trong hư không. Hắn sẽ không bên trên làm. Hắn sẽ không lại như lần trước đồng dạng. Bị cái này áo trắng nam nhân bắt lại làm heo cưỡi. Tuyệt đối, trước khi đi, bạch giới chúa tể quay đầu kiêng kỵ nhìn thoáng qua chính phái phương hướng lạc băng vị trí. Mà một tịch áo đen lạc băng cũng như có như không hướng phía nó mỉm cười. Bạch giới chúa tể lập tức dùng mình một cái, trong nháy mắt cách xa vùng đất thị phi này, vừa đi, còn vừa hùng hùng hổ hổ. XXX mẹ hắn, một cái chính phái áo đen, một cái nhân vật phản diện áo trắng, hai tên gia hỏa không có một cái dễ trêu, hai cái họ Lạc thật không phải thứ gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,